Chương 155, Loạn Chiến. Khép lại ra gian quyển, người áo đen mang theo lửa giận, hướng về dưới cây đồng tử đi tới ngay tại lúc người áo đen thân hình khẽ động trong nháy mắt, tại bóng đêm vô tận bên trong, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Áo bào đen, ngươi để La Ho Tư thụ thật nhiều khổ a, lời còn chưa dứt, một cái máu me be bét khắp người, để chân nửa người trên nam tử từ chỗ tối vọt ra. Nam tử chính là lục tinh cổ linh sư Ngụy Trí Quân, chỉ gặp thân hình hắn vừa hiện, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa nằm đấm, hung hăng hướng về người áo đen đập tới. Dấu ở bào mũ hạ lông mi cong nhíu một cái, người áo đen đột nhiên nghiêng người, một đường sử dụng diệt sát linh thể cổ cầm lập tức xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự, người áo đen tay trái kéo lấy cổ cầm, tay phải lập tức tại dây đàn bên trên một nhóm. Chỉ gặp người áo đen phía trước, lập tức dần hiện ra 99 con tuyết bạch hồ điệp. Những con bướm này cơ tuyết sắc cánh, hướng về tức sủi bọt mép Ngụy Trí Quân nhẹ nhàng bay múa mà đi. 99 con bướm bướm trong chốc lát tựa nở dê Ngụy Trí Quân bao khỏa ở bên trong, nho nhỏ rác hút hướng về Ngụy Trí Quân ra thịt tắp tới. Điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Trí Quân mỉa mai cười một tiếng, đánh tới hướng người áo đen nắm đấm nhất chuyển, hướng về chân xuống mặt đất hung hăng một kích. Một quyền này đánh ra, người áo đen cảm giác chân xuống mặt đất cũng vì đó run lên. Khi người áo đen lần nữa nhìn về phía Ngụy Trí Quân, phát hiện vây giết mà đi 99 con tuyết bạch hồ điệp, đã biến thành hạt hạt tuyết mạn. Đánh tan bươm bướm, Ngụy Trí Quân chậm rãi đứng thẳng người, khi thấy ba tiêu thụ hạ đồng tử, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Sau đó nhìn về phía người áo đen trong ánh mắt, tràn đầy sát cơ cùng lửa giận. Áo bào đen, nếu là hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, như vậy ai cũng đừng nghĩ rời đi quỷ vực. Ngụy Trí Quân cất bước tiến lên, ngăn tại áo bào đen cùng ba tiêu thụ ở giữa. Giao cho ta tử không cho người ta bàn giao. Người áo đen thanh âm khàn khàn truyền ra, mang theo vô tận băng lãnh. Ngụy Trí Quân nhíu đôi chân mày, hơi co lại con ngươi lập tức đại phóng tàn nhận chi mang. Vậy liền chết theo tại quỷ vực ca. Ngụy Trí Quân thân hình như hồng, nắm chặt nắm tay phải, không chút do dự hướng về người áo đen đánh tới. Nhìn xem cấp tốc mà tơ y Ngụy Trí Quân, tay nâng cổ cầm người áo đen khoanh chân ngay tại chỗ. Tựa nở dê cổ cầm đặt ở song trên đùi, tay phải lập tức tại dây đàn bên trên một nhóm. Sau một khắc, chỉ gặp tại người áo đen phía trước, trong chốc lát xuất hiện 999 con tuyết bạch hồ điệp. Những con bướm này phe phẩy tuyết trắng cánh, nho nhỏ rác hút bên trong, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. La Ho Tư có thế tại vô tận linh thể vây giết bên trong sống sót, ngươi tỷ hệ ưu tiểu hồ điệp há có thể làm tổn thương ta. Ngụy Trí Quân phi nhanh bên trong Ngụy Trí Quân thân hình dừng lại. Cánh tay phải kéo về phía sau kéo, sau đó hướng về bay tới gần ngàn bươm bướm đột nhiên một kích. Một quyền này đánh ra, tựa như tại Ngụy Trí Quân phía trước, có một cái hư huyễn linh khí nằm đấm, cái kia nắm chặt hư ảo năm ngón tay, lập tức cùng 999 con bươm bướm đụng vào nhau. 999 con bươm bướm một nhưng cuốn ngược sụp đổ, mà ít ngừng một lát Ngụy Trí Quân, lần nữa hướng về người áo đen đánh tới. Đối mặt mang theo cường hãn chi thế Ngụy Trí Quân, bào mũ bên trong chuyển ra mỉa mai hử một cái. Chỉ gặp người áo đen hai tay vung lên cổ cầm, sau đó hai tay cắm vào dây đàn phía dưới, nắm chặt dây đàn về sau, hướng lên dùng sức kéo một cái. Lại nhìn cổ cầm bên trên năm cái dây đàn, phát ra nhảy nhảy thanh âm, lập tức thoát ly cổ cầm. Người áo đen không vội vã, hai tay vặn một cái năm cái dây đàn, trong nháy mắt vặn trở thành một đầu ngón tay thô dây cung ti, nhanh chóng cô ổn định ở cổ cầm hai bên. Mà giờ khắc này, Ngụy Trí Quân đã khoảng cách người áo đen không đủ 3 mét, vậy ngay trong nháy mắt này, người áo đen tay phải tại duy nhất một cây trên dây nhẹ nhàng một nhóm. Một dây cùng một bươm bướm. Người áo đen lời nói truyền ra, phía dưới dây đàn đang rung động. Phát ra thanh âm chói tai lúc, Ngụy Trí Quân cùng người áo đen ở giữa, lập tức xuất hiện một cái 1 mét đại tuyết bạch hồ điệp. Chỉ gặp tuyết bạch hồ điệp mới vừa xuất hiện, phía trên lập tức ly kỳ hàng xuống đoá đoá bông tuyết. Mới đầu, đông tuyết chỉ có chừng hạt đậu, nhưng là trong nháy mắt, hạ xuống đông tuyết liền biến thành lông ngỗng đại tuyết. Đông tuyết tản ra trận trận hàn khí, tựa như có thế đông cứng thế gian vạn vật đồng dạng. Với lại 1 mét đại bươm bướm, rác hút hướng về phía đánh tới Ngụy Trí Quân gào thét không ngừng. Lại nhìn khoanh chân ngay tại chỗ người áo đen, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trí Quân, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ đối mặt lộ vẻ kinh hãi Ngụy Trí Quân một chỉ. Một chỉ điểm ra, bươm bướm đông nhiên một cái cánh, không trung hạ xuống đông tuyết giống như 6 cánh băng đao, hướng về trong kinh hãi Ngụy Trí Quân vạch tới. đồng thời tại bông tuyết về sau, cái kia 1 mét đại bươm bướm phe phẩy cánh, phát ra chói tai tiếng kêu, hướng về Ngụy Trì Quân đánh tới. Ngụy Trì Quân sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng rút lui 2 bước, trong cơ thể linh khí toàn bộ du tẩu đến song quyền phía trên, hung hăng đối đánh tới bông tuyết cùng bươm bướm đánh ra. Song quyền bên trên linh lực tiết ra, cùng bông tuyết va chạm trong nháy mắt, lập tức tạo thành một cỗ cường đại va chạm hàn lưu, hướng về chung quanh đánh tới. Nhưng mà, Ngụy Trì Quân đánh tan bông tuyết, nhưng không có để đằng sau bươm bướm sụp đổ hào môn khế ước, tiểu tình nhân, 18 tuổi. Chỉ gặp cái kia con bướm, tại Ngụy Trì Quân hoảng sợ thời khắc, lập tức nhào tới Ngụy Trì Quân trên thân. Nó cánh bọc lại Ngụy Trì Quân, chừng 10 cm rất hút, trực tiếp đâm vào Ngụy Trì Quân phía bên phải xương quai xanh. Một tiếng tê tâm liệt phế giống tiếng vang lên, Ngụy Trì Quân song trưởng mang theo linh lực, hung hăng chụp về phía bươm bướm. Bươm bướm rút lui, mà Ngụy Trì Quân đạp đạp lui về phía sau 7 bước, tay trái bưng bít lấy bị cắn nát xương quai xanh, thất tha thất thểu đung đưa thân thể, hoảng sợ nhìn về phía trước bươm bướm. Ngay tại lúc giờ phút này, trong bóng đêm, truyền ra một câu điên lời nói. Không có bảo tàng, cũng không có võ giả. Ngụy Trì Quân, ta muốn giết ngươi. Người áo đen, ngươi lừa gạt ta. Thiêu Vân, ngài ở đâu cứu ta cứu ta. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối đi ra một người. Người này tóc thai bù xù cực kỳ chật vật, dưới chân lóe ra trận pháp quan mang, nhưng dưới chân phòng ngự trận đã không đủ 30 cm, miễn cương có thể thủ hộ giả người này. Người đến cũng không phải là người bên ngoài, chính là điên trận sư Bàng Long. Chỉ gặp Bàng Long vừa đi ra khỏi hắc ám, lập tức thấy được người áo đen cùng Ngụy Trì Quân. Ngươi là Ngụy Trì Quân. Bàng Long ngốc trệ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trì Quân, một lát sau vờ ơ y ma ngửa đầu cuồng tiếu lên. Khác thường điên Bàng Long, để Ngụy Trì Quân cùng người áo đen nhao nhao sững sờ. Hai người không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp, lục tinh cổ linh sư Bàng Long vờ ơ y ma điên rồi. Sau khi cười to, Bàng Long đem ánh mắt chuyển động. Khi thấy khoanh chân ngồi người áo đen, thần sắc lần nữa khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, người áo đen, là người áo đen. Các ngươi đều ở nơi này, vờ ơ ý ma đều ở nơi này. Bàng Long thì thào mở miệng lời nói mang theo quỷ dị, tiếp xuống cử động, lập tức để Ngụy Trì Quân nổi giận lên, với lại khoanh chân người áo đen, hơi thở bên trong vậy chuyển ra một tiếng tức giận hử. Chọc giận hai người cũng không phải là bên cạnh sự tình, mà là điên Bàng Long. Vờ ơ y ma đối với hai người xuất thủ. Chỉ gặp tại Ngụy Trì Quân cùng người áo đen dưới thân, lập tức hiện ra một cái hình tròn trận pháp. Trận pháp mới vừa xuất hiện, từ dưới đất lập tức đâm ra 10 cái sắc bén nhọn ha nhờ thi cờ hở. Giết, ta muốn giết các ngươi. Nhìn xem đằng không mà lên hai người, điên Bàng Long sắc mặt biến dữ tợn mà kinh khủng, trong miệng không ngừng tái diễn tàn nhẫn lời nói, mang theo vô tận oán độc con ngươi, tràn đầy thị huyết giết chóc. Không biết sống chết đồ vật, cho la hò tư chết. Nổi giận đằng không mà lên Ngụy Trì Quân, thân trên không trung đối bật cười Bàng Long vung đánh một quyền. Mà đồng dạng vọt lên người áo đen, một chỉ điên Bàng Long, phía trước 1 mét bươm bướm lập tức nhào tới. Hai người liên thủ một kích, Bàng Long không tránh thoát, cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, vẫn như cũ khó thoát đã chết. Nhưng mà, Bàng Long lại cuồng tiếu đột nhiên quỳ xuống đất, liên tục dập đầu 9 cái đầu. Tiêu tiền bối. Mau cứu ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.